Huyền học đại sư không phải người. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Kỳ Lam đã chuẩn bị sẵn tâm lý, với nhan sắc tuyệt đẹp của Ngao An An, cô có thể nhanh chóng lọt vào mắt xanh của khán giả, nhưng không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Gần như ngay sau khi tung ảnh tạo hình, đoàn làm phim lên tiếng xác nhận thân phận, cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm điên đảo. Nhìn thấy tên của Ngao An An trong danh sách hot search đang từ từ tăng lên, Kỳ Lam thực sự vui mừng. Lần xuất đạo này của Ngao An An rầm rộ hơn hẳn hai nghệ sĩ dưới trướng cô trước kia. Hai, thế giới này chỉ xem mặt thôi. Nhưng chiếm được tiện nghi chính là cô. Khà khà khà, trong lòng Kỳ Lam vô cùng vui vẻ. Số lượng người theo dõi Ngao An An không ngừng tăng, rất nhanh từ con số 5 vượt qua 1 vạn follower, vẫn tăng không ngừng. Chuyện của Ngao An An không chỉ có Kỳ Lam mà nhiều người ở giải trí thịnh thế cũng nhận thấy. Sự xuất hiện của một gương mặt tiềm năng như Ngao An An cũng làm tăng thêm lợi thế cho công ty. Đương nhiên nếu có người không vui thì đó phải là Tôn Tiệp. Rời khỏi Kỳ Lam để đi theo Vương Tuyết, đây vốn là chuyện thường xảy ra trong giới showbiz, không ai nói trước được điều gì, nhưng ngày đó chuyện Tôn Tiệp cùng Vương Tuyết tính kế làm tổn hại thanh danh Kỳ Lam đã bị lan truyền khắp công ty. Tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng rất nhiều nghệ sĩ mới ngầm hiểu nên tránh xa Tôn Tiệp. Tôn Tiệp có thể làm điều này với Kỳ Lam, người đã một tay nâng đỡ cô thì một ngày nào đó cô cũng có thể ra tay với người bên cạnh mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp trong công ty của Tôn Tiệp bỗng giảm xuống. Nhưng sự nghiệp của cô lại có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là vai nữ số 2 trong bộ phim truyền hình mà Vương Tuyết tìm cho cô lần này, cô đã ký hợp đồng thành công, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sau khi bộ phim phát sóng, cô có thể chứng minh được năng lực của mình trước công chúng. Vì điều này, Tôn Tiệp không cho rằng việc rời khỏi Kỳ Lam là một tổn thất. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Ngao An An trở nên nổi tiếng, lại dựa vào vai diễn mà cô coi trọng trước đó, Tôn Tiệp không khỏi mất hứng. Lúc Vương Tuyết bước vào văn phòng, thấy Tôn Tiệp đang ngắm nhìn bức ảnh chụp Ngao An An liền nhíu mày. Sao vậy, cảm thấy đau lòng à, trông thật chói mắt. Tôn Tiệp không phủ nhận, đó là sự khác biệt giữa Kỳ Lam và Vương Tuyết. Ở trước mặt Kỳ Lam cô phải chú ý không lộ ra sơ hở nào, còn với Vương Tuyết cô có thể không kiêng dè mà thể hiện rõ tâm cơ của mình. Mặc dù nhân duyên của cô trong công ty đã giảm mạnh nhưng cô cũng không quá lo lắng, đợi đến ngày cô đứng trên vị trí cao, những người này còn có thể đối xử lạnh nhạt với cô sao? Yên tâm đi, cô ta không đắc ý được lâu đâu. Vương Tuyết tiếp tục nói, vẻ ác ý hiện lên qua tia hứng thú trong ánh mắt. Chị Vương muốn làm gì? Ánh mắt Tôn Tiệp sáng lên. Không phải em nói đã từng thử vai này sao? Có muốn dẫm đạp lên danh tiếng hiện tại của cô ta không? Vương Tuyết nói thẳng, đây cũng là thủ đoạn thường thấy của cô ta. Cho dù không thành công, cũng có thể tạo cảm giác tồn tại trước công chúng. Với danh tiếng của Tôn Tiệp, sao cô có thể mãi dây dưa cùng một người mới được? Thất bại cũng chẳng sao, cứ coi như Tôn Tiệp vừa trải qua một phen rèn luyện thôi. Dù sao khi đối đầu với Ngao An An, quan hệ của bọn họ về sau chỉ có đối địch gay gắt hơn. Ngoại hình của Ngao An An quá nổi bật, không ngạc nhiên nếu cô có thể duy trì độ hot trong một khoảng thời gian dài. Đặt Tôn Tiệp lên bàn cân với cô cũng giúp Tôn Tiệp tăng thêm độ nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù danh tiếng này có tệ đi chăng nữa thì Tôn Tiệp cũng phải nắm bắt cơ hội này, nếm trải đủ thị phi mới đủ nỗ lực leo lên vị trí cao hơn, nhân tài như vậy mới khiến cô vừa ý, nếu không thể đứng dậy được thì thật đáng trách. Sau khi nghe những lời của Vương Tuyết, Tôn Tiệp mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng nghĩ đến việc có thể hạ bệ Ngao An An, cô lại không nói gì. Bên kia Kỳ Lam đang xử lý việc chứng thực tích V cho Ngao An An. Hồ sơ của Ngao An An tạo cảm giác không đáng tin cậy, nếu không có tích ở đó, một số fan mới sẽ nghĩ là tài khoản giả mạo. Sau khi chứng thực tài khoản xong, Kỳ Lam nhắc Ngao An An chia sẻ bài giới thiệu của Weibo giải trí thịnh thế lên tường nhà mình. Ngao An An, xin chào mọi người, tôi là Ngao An An. Weibo chính thức của giải trí thịnh thế, công ty đã ký hợp đồng với một gương mặt mới nhiều tiềm năng, mong mọi người quan tâm chú ý hơn. Weibo này không chỉ đăng ảnh tạo hình của Ngao An An mà còn đăng ảnh selfie mà Kỳ Lam bắt Ngao An An chụp. Chỉ có thể nói là Ngao An An quá xinh đẹp, tùy ý chụp một bức cũng tuyệt vời đến vậy. An An, cô không những đẹp mà còn ăn ảnh nữa. Kỳ Lam vui vẻ bình luận, Ngao An An liền liếc nhìn Kỳ Lam, vẻ đẹp của cô còn phải nghi ngờ à, đồng thời, những bức ảnh chụp Ngao An An trên mạng thu hút rất nhiều người hâm mộ đến liếm màn hình. Đang vui sướng trước độ hot ngày một tăng lên của Ngao An An, Kỳ Lam bỗng nhận được một cuộc gọi, nghe xong mặt Kỳ Lam liền biến sắc. Cúp máy rồi, Kỳ Lam nhìn Ngao An An nói. An An, Vương Tuyết đã ra tay. Ừ, Ngao An An uể oải đáp. Cô không lo lắng sao? Kỳ Lam vẫn còn căng thẳng, nhìn Ngao An An thế này có chút không nói nên lời. Vận mệnh của tôi rất tốt, không có vấn đề gì. Hơn nữa cô nhận được tin tức trước, không phải còn có cô ở đây sao? Ngao An An thảnh thơi tiếp tục nói, người đâu tính tình vật hệ, quá, Kỳ Lam bất lực nghĩ, một lúc sau đã bình tĩnh trở lại. Cô gọi cho người bạn tốt Chu Thế Tân, Thế Tân, tôi là Kỳ Lam, tôi muốn nhờ anh một chuyện. Được, cảm ơn anh, sau khi kết thúc cuộc gọi, Kỳ Lam lập tức cầm điện thoại lên, theo dõi tình hình trên mạng. Quả nhiên một lúc sau liền thấy dòng trạng thái của một tài khoản nổi tiếng có tích. Hai ba chuyện trong giới giải trí, tôi nhận được tin nội bộ là vai diễn của Ngao An An do cô ta giành được từ một vị tiền bối đó vì chuyện này đã thay đổi người đại diện. Ngay sau bài đăng của tài khoản có tích này, nhiều cư dân mạng dường như ngửi thấy mùi drama, bắt đầu nảy sinh nhiều suy đoán khác nhau, trên Internet xuất hiện ba luồng ý kiến. Nhóm đồng tình chuyên đi bôi đen người khác, quả nhiên thăng tiến nhanh như vậy, hóa ra là dẫm lên người khác mà lên. Hãy thông cảm cho vị tiền bối bị mất vai kia. Sao lại lấp lửng không nói hết ra, sư thì tiền bối kia là ai, tôi muốn an ủi cô ấy. Nhóm hâm mộ phản đối ý kiến này, ồ, nữ thần An An mới nổi tiếng không lâu lại có scandal lớn như vậy, không sớm không muộn, thật là trùng hợp ghê. Mau đưa ảnh vị sư tỷ bị mất vai kia lên, tôi muốn xem còn ai thích hợp với vai, đệ nhất mỹ nhân tam giới, này hơn Ngao An An, tôi cũng muốn biết vị tiền bối bị cướp, vai kia đẹp đến mức nào. Ha ha ha, theo kịch bản có phải tin tức tiếp theo sắp công bố thân phận của vị tiền bối cùng công ty này đúng không? Nhóm trung lập sôi nổi hào hứng, chờ xem diễn biến tiếp theo của chuyện này sẽ là tiếp tục hay đảo ngược tình thế đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang chờ tin tức, tôi tin thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Trong ngành giải trí chuyện như vậy không có 100 cũng phải có 99, chỉ đợi ăn bắp rang xem kịch. Không quan trọng là dân mạng nói kiểu gì, không thể chối cãi rằng sự cố này có giá trị nhất định. Đột nhiên đẩy Ngao An An lên đầu ngọn sóng, làm cho đàn chị cùng công ty của Ngao An An cuốn vào tầm mắt của mọi người. Năng lực của cư dân mạng rất không tầm thường, hoặc là nói năng lực theo dõi của đám thủy quân không tầm thường. Thân phận của Tôn Tiệp rất nhanh đã bị đám dân mạng đào ra. Đàn chị cùng công ty của Ngao An An, cùng một người đại diện là Kỳ Lam. Dưới cờ của Kỳ Lam trước đó có hai nghệ sĩ, Lâm Huyền Bạch, Tôn Tiệp. Người vừa đổi người đại diện gần đây, chính là Tôn Tiệp, danh tính Tôn Tiệp cũng tràn vào tầm mắt của mọi người. Một đám người nhao nhao đến Weibo của Tôn Tiệp tham gia náo nhiệt. Tôn Tiệp có đăng ảnh trên Weibo của cô ấy, nhìn ảnh chụp rất nhiều dân mạng bày tỏ sự thất vọng. Một đám người bình luận đầy bên dưới Weibo của Tôn Tiệp. Nếu thật sự muốn đoạt nhân vật, tôi cảm thấy giành được mới tốt, cô ta trưởng thành thế này, so sánh với Ngao An An, ai là đệ nhất mỹ nhân tam giới thì liếc qua đã thấy ngay rồi kia. Ngay cả nhan sắc của nữ chính cũng không sánh bằng, còn muốn làm đệ nhất mỹ nhân tam giới, mặt mũi lớn thật. Thất vọng, tôi còn tưởng là đẹp lắm, ha ha ha, ăn một miếng dưa, tôi cảm thấy người muốn dẫm lên người khác để lên cao đang mất mặt lắm đây. Bất quá đợt thao tác này cũng coi như thành công, tôi đã nhớ kỹ tên. Ha ha, hào hứng tới xem, thất vọng mà về. Thôi đi, vẫn nên trở về tiếp tục liếm nhan sắc nữ thần An An nhà tôi. Trước sắc đẹp của Ngao An An, Tôn Tiệp chỉ là cọng cải xanh trong mắt rất nhiều cư dân mạng, sao có thể so sánh được. Một chiêu này không sai, nhưng Vương Tuyết rõ ràng không để ý đến một vấn đề lớn, đó chính là sự nghiền ép về ngoại hình. Cho nên rất nhiều dân mạng thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Vẻ đẹp của Tôn Tiệp chỉ có thể trở thành cặn bã trước mặt của Ngao An An. Tất nhiên, cũng có không ít fan cuồng của Tôn Tiệp vì thần tượng mà đồng lòng lên tiếng, tuy nói Tôn Tiệp không đẹp bằng Ngao An An nhưng cũng không nói kỹ năng diễn xuất kém hơn. Ngoài ngoại hình thì giới giải trí còn phải nhìn vào diễn xuất mà. Dĩ nhiên, những nhận xét này hoàn toàn không thể tạo ra sóng gió, hai ba lần liền bị những người khác đè xuống. Không biết bây giờ người gây ra chuyện là Vương Tuyết và Tôn Tiệp đang có suy nghĩ gì, nhưng Kỳ Lam thấy những bình luận theo hướng khó mà tưởng tượng trên Internet lập tức bối rối. Cái này phát triển quá thần kỳ. Kỳ Lam nhìn Ngao An An, đột nhiên nhớ tới Ngao An An vừa mới nói một câu. Vận khí vô địch, vận khí này không ai sánh kịp. Mặc dù may mắn này phần lớn là do ngoại hình, nhưng ai bảo rằng ngoại hình đẹp không phải là một loại may mắn chứ. Mặc dù bây giờ hướng gió trên mạng đã hướng về phía này, nhưng cô vẫn muốn họ bị vả mặt để trả thù vụ lần trước. Đừng tưởng chỉ có họ mới có thể tính toán người khác, còn những người khác thì để mặc cho họ khoa tay múa chân. Kỳ Lam gọi qua WeChat cho Chu Thế Tân. Bên kia, sau khi Chu Thế Tân nhận được tin báo, anh lập tức nhờ nhân viên đoàn làm phim phát ra hai video thử vai độ nét cao được biên tập xong. Mặc dù lý do chính mà anh giúp việc này là vì tình bạn của anh với Kỳ Lam, nhưng anh cũng có ý muốn trút giận cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói Ngao An An cướp vai của người khác, đây không phải là nói anh bất công sao? Anh lấy video ra nói cho những người khác Ngao An An không chỉ đẹp mà còn có diễn xuất tốt. Sau khi đoàn làm phim, Tầm Tiên, đăng lên Weibo, đạo diễn Chu Thế Tân lập tức chia sẻ và đính kèm bình luận của chính mình. Chu Thế Tân, An An là ứng cử viên thích hợp nhất cho vai Thanh Linh, sau khi xem buổi thử vai của cô ấy, tôi đã có quyết định. Nếu tôi đã chọn được người thì sẽ không thử vai nữa. Trước cô ấy, không có ai khiến tôi hài lòng về nhân vật Thanh Linh. Tầm Tiên Official Weibo, có kỹ thuật diễn xuất hay không, mọi người hãy xem video. Video đính kèm, hai Weibo này liên tiếp được gửi đi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa vốn đã bùng phát càng cháy dữ hơn. Nhất là hai video thử vai do Weibo chính thức đưa lên. Một là Tôn Tiệp, một là Ngao An An. Trong video, hai người cùng diễn một cảnh phim, cùng là sự xuất hiện của đệ nhất mỹ nhân tam giới, ngay khi bước ra đã khiến cho người xem thấy được sự chênh lệch. Nhất là ánh mắt, ống kính máy quay tập trung vào ánh mắt của hai người. Quay cận cảnh càng làm nổi bật khoảng cách giữa hai người, chứ không phải chỉ chênh lệch về ngoại hình thôi đâu. Ánh mắt Tôn Tiệp sắc bén, sắc mặt cũng có mấy phần nghiêm túc khiến diện mạo của cô bị phá vỡ, dù vẫn có kỹ thuật diễn nhưng so với Ngao An An thì không bằng. Bởi vì trên mặt Ngao An An không có bất kỳ biểu cảm gì, ánh mắt cũng bình tĩnh không lay động, lại khiến người ta cảm nhận được khí chất trên người cô. Đặc biệt là câu thoại, một người nói năng có khí phách, một người lạnh nhạt điềm tĩnh. Khi không so sánh, không thấy kỹ năng diễn xuất của Tôn Tiệp có gì không ổn, nhưng so với Ngao An An thì cao thấp đã rõ. Không có so sánh sẽ không đau thương, cho nên khi video này được phát ra, mọi người trên Internet đều thiên về phía Ngao An An. Ha ha ha, và mặt mấy người nói nữ thần An An của chúng ta không có kỹ năng diễn xuất. Cái này gọi là không biết diễn sao, cho dù diễn xuất cũng không quá xuất sắc nhưng ít ra vẫn tốt hơn Tôn Tiệp. Ha ha, nữ thần của chúng ta là một cô gái tuyệt vời, ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt. Fan hâm mộ Tôn Tiệp nói ít ra thần tượng của họ diễn xuất còn tốt hơn Ngao An An, bây giờ nhìn cảnh thử vai y như tự đánh vào mặt rồi. Ta đắc ý cười, cười nhìn Hồng Trần, người không già. An An nữ thần yêu cô nhất, ta đắc ý cười, cười nhìn Hồng Trần, người không già. Vô đời y đờ siêu, siêu can hong chen gen bu lao, là một câu trong bài hát nhạc hoa, đời y đờ siêu, do Lý Lệ Phân trình bày, tên tiếng Việt của bài hát. Đắc ý cười vang, hoặc, nụ cười đắc ý, nhìn những nhận xét bên này, Kỳ Lam thực sự rất vui, vui vẻ đọc vài bình luận thú vị cho Ngao An An nghe. Nhìn Kỳ Lam đang cười tít mắt Ngao An An ngơ ngác. Chút chuyện này mà vui đến vậy sao? Đúng là con người, phía bên kia, Vương Tuyết và Tôn Tiệp đều chú ý tình huống trên mạng, Tôn Tiệp nhìn những bình luận dưới Weibo, mặt đen như đáy nồi. Vào giới giải trí lâu như vậy, đúng là cô chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Những câu như, đã xấu còn tác quái, diễn xuất chênh lệch còn ra khoe khoang, khiến Tôn Tiệp tức đến ứa gan, cô xấu sao, diễn xuất của cô kém sao, nhìn Tôn Tiệp kích động như vậy, Vương Tuyết lại bình tĩnh hơn nhiều. Em lo lắng cái gì, tuy không đạt được mục đích ban đầu, nhưng hiện tại không phải em với Ngao An An cùng lên hot search sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi khi Ngao An An nổi tiếng lên, em cũng trở thành chủ đề bàn tán, coi như chúng ta đạt được một nửa mục đích, đợi sau khi phim truyền hình của em lên sóng, em đoạt giải thưởng thì có cơ hội xoay người. Vương Tuyết nói từng câu một vẻ mặt xem thường. Tôn Tiệp nghe xong, trong lòng thấy hơi nghẹn, chuyện này làm sao giống nhau được, một là cô dẫm lên Ngao An An, một là Ngao An An dẫm lên cô. Cô lại không dám phản bác lại lời của Vương Tuyết, tự ổn định tâm lý trong lòng xong, Tôn Tiệp mở miệng nói. Chị Vương yên tâm, em sẽ đóng phim thật tốt, chờ đợi thời cơ. Một ngày nào đó, cô sẽ dẫm Ngao An An dưới chân mình. Tôn Tiệp không thể quên, nỗi nhục nhã lần đầu tiên trong đời. Chỉ là Tôn Tiệp không biết một số người có số mệnh như ngọn núi cao khó mà vượt qua được. Chị biết em có thể chịu được, yên tâm, chúng ta có thể chờ đến khi có cơ hội. Vương Tuyết rất hài lòng với thái độ của Tôn Tiệp, cười trấn an. Tôn Tiệp cúi thấp đầu nhìn như đang chơi điện thoại, đáy mắt lại sâu thẳm. Sau khi xuất hiện trước giới truyền thông, rất nhanh, Ngao An An liền tham gia buổi lễ khai máy của đoàn làm phim. Tại buổi lễ, không chỉ có các diễn viên mà cả đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư đều đến đông đủ. Bàn thờ và đồ tế lễ đã được chuẩn bị sẵn, mọi người cầm hương, bắt đầu hành lễ. Ngao An An cũng nhận được hương, nhìn hương trong tay và bàn hương án trước mắt, Ngao An An im lặng. không biết lễ bái ai, cũng không biết liệu có đủ khả năng nhận không. Sau đó Ngao An An theo cả đoàn phim cùng thắp hương quỳ lại bốn phía. Chỉ là vừa bái xong, đột nhiên nghe, răng rác, một tiếng, bàn thờ sập. Nhìn cảnh này, mọi người ở hiện trường lập tức xôn xao. Ngao An An đứng ở trong đám người không biết phải nói gì, cái này thật sự không có liên quan tới cô đâu. Bái bốn phương, hẳn là bái bốn vị thần đại diện các phương. Cô là Thanh Long nằm trong thần bốn phương, còn là dòng chính, cho dù thế giới này có âm hồn của thần bốn phương cũng sẽ không dám nhận lễ bái của cô. Lúc trước cô chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đã chứng minh rằng cô không thể bái được gì cả. Đạo diễn Chu Thế Tân thấy thế, mặt hơi biến sắc, tranh thủ thời gian phân công các nhân viên bắt đầu thu dọn. Một số người mê tín thì thấy lo lắng. Do trước đó không lâu, một đoàn làm phim cũng bởi vì quay chụp phim ngắn nên không thắp hương, sau đó đi trên đường liền bị tai nạn xe cộ, mặc dù người không sao, nhưng xe lại bị hư hại, nữ chính cũng đổi thành người khác. Sau sự cố này, cả đội gấp rút thực hiện nghi lễ thắp hương, về sau mọi thứ mới thuận lợi. Chuyện xảy ra trước đó và chuyện của bọn họ vừa mới xảy ra, điều này có chứng tỏ rằng họ sẽ không được suôn sẻ hay không? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đạo diễn và nhà sản xuất. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.